Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 437, thứ con hoang như mày cũng xứng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa con hoang không rõ lai lịch như mày. Ai là người cùng thế hệ với mày chứ? Mày cũng xứng sao? Tiểu Tinh bị Bùi Minh Hoa giẫm một phát ngã sấp xuống đất. Cằm đập xuống đất, chiếc cằm nhỏ nhắn bị chảy xước. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Tiểu Tinh, Bùi Minh Hoa càng thêm ngông cuồng. Đồ con hoang, mẹ tao đã nói với tao rồi. Mày căn bản không phải con ruột của cậu Cửu nhà tao. Mày chỉ là một đứa con hoang không rõ cha là ai. Ông nội tao vì muốn cứu cậu Cửu nhà tao ra ngoài mới giả vờ nhận mày làm cháu trai. Mày ở nhà họ Bùi cũng chẳng khác gì đám người hầu thấp kém kia. Cậu ta vừa nói, vừa túm lấy tóc Tiểu Tinh, ép cậu ngẩng đầu lên, nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu, cười lạnh nói, nếu mày ngoan ngoãn làm chó của tao, tao còn có thể tha cho mày, nếu không, tao tuyệt đối sẽ không để mày sống yên ổn đâu. Tiểu Tinh nghiến răng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nữa, nắm chặt lấy bàn tay đang túm tóc mình của Bùi Minh Hoa. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn tan, Bùi Minh Hoa trước đó còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy hai ngón tay bị bẻ gãy ngược ra sau, cậu ta cuối cùng cũng hét lên thảm thiết, ôm lấy tay mình, a, đau quá, cứu mạng, ai đến cứu tôi với, đau quá, a. Hai chân Bùi Minh Hoa mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Lăn lộn trên đất, tiếng hét chói tai vang vọng khắp nhà kính. Mấy tên đàn em có mặt đều ngây người. Bọn họ thế nào cũng không ngờ rằng một đứa trẻ 4, 5 tuổi trông gầy yếu như vậy lại có thể dễ dàng đánh bại Bùi Minh Hoa đã từng học võ phòng thân. Tiểu Tinh dùng tay áo lau nước bọt trên mặt, liếc nhìn Bùi Minh Hoa một cái với vẻ mặt vô cảm, xoay người đẩy đổ ra gỗ đựng đất trồng cây bên cạnh. Những túi đất trồng cây đó đều được ủ bằng phân chuồng và nước vo gạo trong mấy cái thùng. Nắp được đậy kín nhưng bị đổ ầm ầm xuống, rơi hết lên người Bùi Minh Hoa. Đất trồng cây gần như vùi lấp cậu ta. Một mùi hôi thối nồng nặc lan tỏa trong không khí. Cả nhà kính tràn ngập một mùi khó chịu, khiến người ta suýt chút nữa ngã lăn ra đất. Những người đang ngây người đều bịt chặt mũi. Dịch Linh Linh vừa rồi còn định tiến lên đỡ Bùi Minh Hoa dậy, đột nhiên cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Hòe, hòe, Dịch Linh Linh nôn khan hai tiếng. Hòe, một cái nôn hết ra ngoài. Chất nôn phun đầy đầu, đầy mặt Bùi Minh Hoa vừa mới chật vật bò ra khỏi đống đất trồng cây. Bùi Minh Hoa nhất thời không kịp phản ứng, bị chính mình làm cho buồn nôn, nhưng lại không dám mở miệng, sợ rằng mình vừa mở miệng, những thứ đó sẽ chui vào miệng. Cậu ta vô cùng khó chịu, nhưng lại bất lực, vừa buồn nôn vừa tức giận, hận không thể vặn đầu Dịch Linh Linh ra. Dịch Linh Linh bị Bùi Minh Hoa trừng mắt nhìn, sợ hãi lùi về sau mấy bước, không dám đến gần cậu ta nữa. Minh, Minh Hoa, anh, ánh mắt Bùi Minh Hoa nhìn Dịch Linh Linh càng thêm đáng sợ. Dịch Linh Linh rụt cổ lại, cuối cùng cũng không nói gì. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Tinh lại vang lên lúc này. Không có việc gì nữa thì tớ đi đây. Bùi Minh Hoa cố gắng chỉ vào bóng lưng Tiểu Tinh, mím chặt môi kêu, ưm, bắt lấy thằng nhóc thối tha này cho tao. Đánh xe, hát. Ế, tê nó. Nhưng những người có mặt chỉ thấy Bùi Minh Hoa cứ như một con khỉ đột đang tức giận, vung tay múa chân, không ai hiểu cậu ta muốn biểu đạt điều gì. Thấy Tiểu Tinh sắp rời khỏi nhà kính, Bùi Minh Hoa không quan tâm gì nữa, cuối cùng cũng mở miệng hét lớn, bắt lấy thằng nhóc con kia cho tao, giết nó, giết xê, hát, ế, tê nó đi. Mấy tên đàn em dưới trướng Bùi Minh Hoa lập tức xông lên, một lần nữa bao vây lấy Tiểu Tinh Tinh. Thằng nhãi, đứng lại đó. Tiểu Tinh Tinh chớp chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ nhìn bọn chúng. Giọng nói non nớt vang lên. Các cậu muốn làm gì? Giọng nói trẻ con mềm mại, nghe ngọt ngào như đang cầu xin, khiến người ta dễ dàng hiểu lầm. Mấy tên đàn em liền đắc ý. Bọn chúng cho rằng sở dĩ lúc trước Bùi Minh Hoa bị Tiểu Tinh Tinh đánh ngã chỉ là do nhất thời không đề phòng mà thôi. Cách chương.